Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1598, chương 1599, sát hại thành phố. Xong, rậm rạp trong rừng cây sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo. Trong không khí mùi hoa lơ lửng, thiếu niên theo đến eo trong bụi cỏ đi tới. Đứng ở dưới một gốc cây, sương sớm theo lá cây gian nhỏ xuống, nện ở thiếu niên chóp mũi. Óng ánh trong suốt, thiếu niên đưa tay sờ một cái chóp mũi. Hướng phương xa nhìn lại, cái thế giới này trở nên lớn, nhưng là nơi này trừ những thứ này ra thực vật, không có những sinh vật khác, vắng vẻ xa xôi. Hắn đứng ở bên trong phương thiên địa này, phảng phất không tìm được đường về. Thiếu niên hơi hơi ôm chặt cánh tay, tiếp tục đi về phía trước. Gió nhẹ từ trên người hắn phất qua, mang theo vô tận lạnh lẽo. Tâm của hắn cũng đi theo từng chút lạnh như băng. Mặt trời lên mặt trăng lặn, không biết đi bao lâu rồi. Thiếu niên có chút mệt mỏi dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Ta, có lẽ không tìm được ngươi rồi. Hắn mơ mơ màng màng ngủ mất, mơ hồ nhìn thấy có nhân theo bên này qua tới. Nhưng hắn quá mệt mỏi, quả thực không chịu được. Xa xa xa lá cây tiếng ma sát, uyển như trong gió hòa âm, rơi vào đáy lòng, quấn quanh tâm hồ. Thiếu niên hơi hơi mở mắt ra, trước mắt là mở thật đúng lúc màu hồng đóa hoa. Hắn không nhận biết cái chủng loại này, nhưng cực kỳ đẹp mắt. Cánh hoa rơi vào trên mặt hắn, hắn nằm dưới tàng cây. Thiếu niên chống giữ thân thể ngồi dậy, bốn phía không có một bóng người, chỉ có nối thành một mảnh màu hồng hoa thụ. Cánh hoa ở trong không khí bay lượn xoay tròn, giống như tinh linh. Cái này là địa phương nào? Hắn làm sao tới nơi này? Không đúng, nơi này có người. Hắn cuối cùng nhìn thấy người kia là ai? Rào đỉnh đầu nhánh cây lay động, màu hồng trong biển hoa. Một người từ trong nhảy xuống, rơi ở trước mặt hắn, mang theo đầy trời cánh hoa bay lượn. Thiếu niên ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy nàng. Hắn cẩn thận vươn tay, va chạm vào gò má của đối phương. Chân thật xúc cảm, để cho thiếu niên khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. Ta liền biết, ngươi sẽ không có chuyện gì. Thiếu niên một tay đem người ôm lấy, hoa vũ từ trên trời hạ xuống. Hai người thân ảnh mông lung mơ hồ. Ta rất muốn ngươi, thanh âm hắn nghẹn ngào, mang theo lưu luyến ôn nhu và nhớ nhung. Ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Hắn đi lâu như vậy, thật sự cho là sẽ không còn được gặp lại nàng. Nhưng là không tới một khắc cuối cùng, hắn không muốn buông tha. Minh Thù giơ tay lên sờ sau ót hắn, nhẹ nhàng phất qua hắn sau lưng. Bây giờ không phải là gặp được sao? Nàng bưng lấy mặt của thiếu niên, chóp mũi bưng lấy chóp mũi, bờ môi nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử. Thiếu niên lại giống như là cực khát cá, tham lam bắt đầu thu lấy nàng hương thơm. Nam ẩn đem Minh Thù bao vây lại, trên mặt lộ ra mấy phần đỏ ửng. Ngươi không sao chớ? Ngươi nói sao? Thật có lỗi với nha. Ta, Minh Thù cầm quần áo mặc xong, trên người dính đến lợi hại, không phải là rất thoải mái, nhưng cũng không tìm được địa phương thanh tẩy, chỉ có thể nhịn. Nàng liếc bên cạnh một mắt của thiếu niên. Ngươi vào bằng cách nào? Liền như thế tiến vào, cứ như vậy là thế nào? Ta cùng ngươi giải thích ngươi cũng nghe không hiểu. Ngươi không giải thích làm sao biết ta nghe không hiểu? Nam ẩn khôn khéo bắt đầu nói một nhóm danh từ chuyên môn. Minh Thù giơ tay lên hô ngừng. Không cần nói. Nàng đem trên mặt đất quần áo nhặt lên cho Nam ẩn trên thuyền. Lên, đi chỗ nào? Ngươi sẽ không cho là ta liền ở tại hoang giao dã ngoại chứ? Minh Thù buồn cười. Mau dậy. Nam ẩn đưa tay bỏ vào Minh Thù lòng bàn tay, mượn lực lượng của nàng lên. Một giây kế tiếp lại đem người kéo vào trong ngực, tại bay múa đầy trời hoa vũ trong, cho nàng một cái ôn nhu lại triền miên hôn. Trên đường trở về, Nam ẩn một bộ hiếu kỳ bảo bảo dạng. Ngươi làm sao tìm được ta? Đi ngang qua, trời cao cũng đã định trước chúng ta muốn gặp nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kẻ ngu, đi ra cái kia mảnh hoa hải, đi về trước nữa. Nam ẩn rất nhanh đã nhìn thấy kiến trúc, Thành phố kích thước không lớn, bốn phía đều bị vẻ xanh biếc bao bọc, giống như thế ngoại đào nguyên. Minh Thù mang theo Nam Ẩn trở về, lập tức bị không ít người vây xem. Phần lớn đều là khuôn mặt quen thuộc. Bà cô, hắn không phải tiểu mỹ nhân, làm chuyện của ngươi đi. Lão đại, Mạn Mạn dắt lấy lão đại rời đi. Ngươi vào lúc này hỏi cái gì nha? Không có nhãn lực kính. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, hiện tại cũng sẽ giáo huấn ta rồi. Lão đại giơ tay lên liền đập vào Mạn Mạn trên đầu. Ôi chao, Mạn Mạn ôm đầu rên. Ta phải nói cho Nguyên Miểu tỷ tỷ. Ô ô ô, Minh Thù đem Nam Ẩn mang theo lầu. Mới vừa cùng Mạn Mạn gây lão đại lại Thiểu Mễ Mễ theo sau. Làm như kẻ gian hướng Minh Thù vẫy tay. Bà cô, cái kia trước chúng ta chuẩn bị còn cần tiếp tục sao? Không cần rồi, để cho bọn họ đem đồ vật rút lui đi. Dành thời gian, đừng để cho hắn nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm, tốt đẹp, tại sao không để cho hắn nhìn thấy? Loại tình huống này, chẳng lẽ không cần thiết để cho đối phương nhìn một chút? Chính mình vì hắn bỏ ra qua bao nhiêu sao? Liền như vậy, hắn lại người phàm tục này. Há có thể hiểu được cô nãi nãi ý tưởng. Lão đại trà sát xuống lầu. Phân phó người đi đem đồ vật rút lui. Tại sao à? Người bên kia không rõ vì sao? Chúng ta cái này lấy lâu như vậy. Lập tức liền phải hoàn thành rồi. Đây không phải là uổng phí thời gian sao? Người đều trở lại. Không rút lui giữ lại làm gì? Lão đại trách mắng một tiếng. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Cho các ngươi một ngày. Cho ta rút lui sạch sẽ. Trở lại rồi hả? Trong căn phòng, Nam Ẩn đứng ở trước cửa sổ đi xuống mặt nhìn. Người đến người đi đường phố. Náo nhiệt lại huyên náo. Hắn quay đầu lại hỏi. Sau đó xảy ra chuyện gì? Minh Thù từ phía sau ôm lấy hắn. Giơ tay lên trên không trung giơ giơ. Mới vừa rồi còn đầy trời xuân quang. Lúc này chợt bắt đầu tuyết rơi. Bất quá chớp mắt một cái. Cả thế giới liền ngân trang tố khỏa. Mà trên đường phố một trận huyên náo. Ngươi, trước hắn nói người có thể dựa theo ý nguyện của mình cấu tạo cái thế giới này. Có thể cũng không thể như vậy tùy tâm sở dục khống chế khí trời. Lão đại thanh âm thở hổn hển, theo dưới lầu truyền tới. Bà cô ngươi dừng tay a, không muốn thêm đồ ăn rồi sao? Thức ăn đều bị ngươi chết cóng. Ngươi kích động cũng không cần tuyết rơi đi. Minh Thù vội vàng buông ra Nam Ẩn, đem hoàn cảnh khôi phục như cũ. Nam Ẩn xoay người, nàng hơi hơi nghiêng người, tay chống đỡ ở trên bệ cửa sổ, đem Nam Ẩn vòng tại khuỷu tay cùng giữa bệ cửa sổ. Nàng nhướng mày cười khẽ, cái thế giới này, bây giờ là ta chúa tể. Thiếu niên nháy xuống mắt, đem tay của mình đưa tới. Vậy ngươi nguyện ý chúa tể thế giới của ta sao? Minh Thù nhìn lấy tay hắn, yên lặng không nói. Nam Ẩn hô hấp hơi dừng lại, cuối cùng cơ hồ nín thở mà đợi, thẳng tới ngón tay sắc nhọn bị cầm, tiếp lấy chỉnh bàn tay bị người kéo. Đi thôi, người đáp ứng. Thiếu niên lộ ra nụ cười mừng rỡ. Người cho cái thứ hai tuyển hạng sao? Minh Thù hỏi ngược lại. Người cự tuyệt ta cũng không có biện pháp nha. Thiếu niên nhỏ giọng thầm thì. Ta đây cự tuyệt, không muốn. Thiếu niên lập tức đem cùng Minh Thù 10 ngón tay đan xen giơ lên trước người, trong con ngươi lộ ra mấy phần giảo hoạt. Đáp ứng chuyện của ta, làm sao có thể cự tuyệt? Con dâu, trong lòng ta vì ngươi cửa hàng một con đường, nguyện ngươi đi qua sau, leo lên vua của ngươi tòa, chúa tể thế giới của ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.